Thiếu Thế Nhân, thoát khỏi ách thống trị. Chương 48, khiêu chiến Nguyệt Nha Lang. Góc truyện audio.com. Nhiệm vụ thứ hai, khiêu chiến Nguyệt Nha Lang. Khi ánh mặt trời buông xuống, trăng lên cao và sao lấp lánh. Bùm, bùm, bùm, tại một hoang thành, những tiếng nổ ầm trời vang lên. Những làn nguyệt đao chém tung trời đất, cát bụi mịt mù, phóng ra, từ trong đống cát bụi ấy. Một thanh niên nhân loại phóng nhanh ra ngoài. Hắn ra sức chạy nhưng vẫn duy trì tốc độ vừa phải. Lúc này cũng từ trong đống khói bụi ấy, một sinh vật biến dị cũng từng bước ra khỏi màn khói bụi. Con quái vật này là một con sói biến dị bậc cao. Nó bước đi bằng hai chân, hai chi trước mọc thành chảo, vác trên mình chiến đao bạch nha, đôi con ngươi đỏ ké như quỷ, cái hàm mọc dày đính những cái răng nanh sắc nhọn. Nó hừng hực khí thế vác chiến đao hênh hang săn bắt con mồi. Bỗng lúc này, Nguyệt Nha Lang cất tiếng gào rú. Nó nâng chiến đao của mình lên chĩa thẳng lên trời. Một luồng kình phong bỗng chốc vận hội. Những làn phong nhận ồ ạt đổ về, quy tụ nơi chiến đao của nó. Càng lúc thì cuồng phong nơi thanh đao càng lớn. Càng lớn, khi đến hạn định, nó vung đao xuống đất. Rầm, phù u, mặt đường bị cuồng phong bạo vận xoáy nát thành bụi. Tốc độ của làn kình phong càng bay thì càng nhanh, càng xoáy thì càng lớn mạnh. Chẳng mất chốc từ phía sau lưng của Alex đã hình thành một mảng hỗn độn đầy kinh hoàng. Làn cuồng phong gào thét nhai nuốt mọi thứ. Nó đang tới rất gần với Alex. Tạo cầu, lập tức cơ thể Alex được bao bọc bên trong quả slime to lớn. Phùng, bùm, làn cuồng phong thổi ngang qua nơi Alex, quả slime của hắn bị bật ra ngoài may mắn thoát khỏi trực diện. Nhưng cú va chạm rất mạnh làm cho khối slime của hắn đã hoàn toàn vỡ nát. Alex lúc này mặt đầy biến sắc, vốn dĩ là khiêu chiến Nguyệt Nha Lang, nhưng hắn lại không ngờ con quái vật ấy lại mạnh đến vậy. Mạnh đến mức kinh người, thực lực của nó chỉ có tinh hằng chiến sĩ mới đủ sức đánh lại. Nhiệm vụ không yêu cầu hắn phải đánh chết Nguyệt Nha Lang. Chỉ cần tạo cho nó nhiều thương tích thì điểm càng nhiều. Nếu đánh chết được nó thì hắn còn chạy L làm gì? Alex lúc này biết rất rõ rằng có chạy đi đâu cũng vậy mà thôi. Tốc độ hắn thì không bằng đối phương, nguyên năng cũng không nhiều bằng nó. Chưa kể tố chất của quái vật giúp nó hồi phục thể lực rất nhanh. Chơi một trận lâu dài là điều không khả quan. Vì thế hắn quyết định đấu một cách trực diện, càng để lâu thì bất lợi càng nghiêng về phía hắn. Alex vác kiếm phóng ra bên ngoài, hắn đứng đón trực diện với Nguyệt Lang. Lúc này trên tay hắn, lưỡi liếm bỗng chốc tách làm hai, một cổ năng lượng từ bên trong ấy bắn ra ba phát liên hồi. Đoàng, đoàng, đoàng, Nguyệt Nha Lang thấy thế liền vung đao chém xuống, lưỡi đao ngang tàn quét qua. Những luồng năng lượng ngay khắc vỡ nát, nhưng chưa dừng lại ở đó. Alex nhanh chóng vận lực, những khối slime nhanh chóng thành hình, chúng hóa thành những cây lao. Có tất cả bốn cây như vậy. Phóng, phiếu, bốn cây lao bắn thẳng đến hướng Nguyệt Nha Lang. Nhưng rất nhanh sau đó, con sói này liền dùng một đao chém nát cả bốn. Trên người nó, một chút thương tích cũng không sót lại. Alex tiếp tục dâng lên tấn công. Nguyệt Lang cũng đồng thời làm vậy, hai con chủng loại một đao một kiếm liên tục đánh nhau. Ăn miếng trả miếng, ảnh đao ngang tàn chém nát địa phương, kiếm chiêu uy vũ liên tục phản đòn, ngay trong đêm trăng sáng rực rỡ. Một trận chiến kinh hoàng diễn ra, làm phá vỡ cảnh ôn tồn, thanh tỉnh của nó, đường phá, cây cối, hai kẻ này đi đến đâu thì ra sức phá hoại đến đó. Càng đánh song phương càng trở nên lợi hại. Alex lúc đầu giao chiến vô cùng thất thế. Nhưng càng đánh hắn càng bắt bài đối phương. Kẻ kia chẳng qua chỉ là chém lung tung. Chưa từng luyện qua loại đao pháp nào. Nhưng lực đạo lại rất mạnh. Hắn chỉ có thể kiềm chế chống đỡ chờ đối phương sơ hở rồi phản công. Nguyệt Nha Lang thì ngược lại. Càng đánh nó càng trở nên điên tiết. Hết lần này đến lần khác nó bị đối phương phản công toàn là lựa vào chỗ hiểm. Nhận thấy tình hình có chút không ổn, Nguyệt Nha Lang vận lực bổ xuống một đường kiếm, nhưng rất nhanh liền bị Alex dùng bộ pháp tránh né. Rầm, chiến đao va đập vào đất tạo nên cảnh vỡ nát kinh người. Nguyệt Nha Lang lúc này triệt để nổi điên, hắn cắm chiến đao xuống một bên, cổ thân thể nhìn lên ánh trăng. Grau gru, một tiếng thét ầm trời vang lên, bỗng trong con ngươi nó lúc này trở nên đỏ ké như máu. Cổ thân thể bỗng chốc xuất hiện biến hóa kinh người, cơ thể nó to lớn lên trông thấy, các cơ săn chắc lại, móng tay răng nanh đều biến dị to ra, sắc nhọn hơn, xung quanh nó từng làn khí hồng như huyết vụ không ngừng quy tụ tại cổ thân thể của nó. Rú, nó lại nhìn lên trời gào thét lần nữa, biến hóa cơ thể đã hoàn tất, trông nó bây giờ chẳng khác một chiến ma là mấy, tay cầm chiến đao. Xung quanh nó những làn huyết vụ liên tục xoay vòng, khí chất thăng lên một bước lớn, bất giác nó trừng mắt nhìn kẻ thù, nhưng kẻ thù trước mắt nó lúc này lại vô cùng thản nhiên. Chỉ thấy hắn tay cầm kiếm đặt vào thế, lưỡi kiếm nằm ngang ngửa lên trời, khóe mắt nhắm hẳn lại, mọi thứ xung quanh liền trở nên tĩnh mịch vô cùng. Nguyệt Lang thấy thế bèn cho rằng đối phương đang xem thường nó. Máu chó của nó lại bắt đầu chạy một mạch. Dồn hết vào não, nó vác chiến đao vận lực, luồng ám kinh kinh thiên bỗng chốc xuất hiện, từng tia lửa điện cả sát giật bắn tung trời, cuồng phong nổi lên điên loạn. Sau tất cả, nó cầm cuồng đao chém tới Alex, đồng dạng Alex lúc này cũng mở mắt, lưỡi kiếm vung ra, một luồng hắc vụ bao trùm thân kiếm chém trả, song phương lao vào nhau, cuồng đao đại nổ, vs. Đột nha thiểm sát, hai luồng sức mạnh va chạm vào nhau, không gian có chút biến loạn, sau cùng là một cú nổ ầm trời vang lên, bù mọi thứ tối đen, chấm, khiêu chiến Nguyệt Ma Lang, đánh giá, B, cách chương.